Chương 173, hiệu chết vào tay ai? Trong đêm tối, ba đạo bóng dáng rơi vào Đào Lâm phái, không có phát ra một điểm thanh âm. Làm phiền mấy vị hảo hữu không xa ngàn dặm đến đây, Tần Mỗ hổ thẹn. Tần Ngũ gia đứng tại bên ngoài viện, cười to nên tiếp. Đã là Tần huynh thỉnh cầu, há có thể không tới. Nhờ ánh trăng dò xét, ba đạo bóng dáng từ trái đến phải, theo thứ tự là mặc áo xanh lão già mập lùn, tăng thể diện nam tử cùng sắc mặt la nhờ nhà tờ trung niên. Ba người đều là nạp khí thất trọng tu vi, thực lực không kém. Đáng tiếc Vân Phong vực cao thủ nhiều lắm, không nói nạp khí cựu trọng, liền xem như huyền khí cảnh cao thủ đều một chảo một bò lớn. Cho nên lăn lộn nhiều năm, ba người chỉ có thể coi là hơi có danh thanh. Lần này nhận được Tần Ngũ gia mật tín, nghĩ đến được chuyện về sau, cực khả năng đạt được nhị lưu võ học, liền lòng như lửa đốt địa chạy tới. Bốn người lúc này tiến vào thư phòng. Tân huynh, việc này không nên chậm trễ, tiểu tử kia ở nơi nào tăng thể diện nam tử không thể chờ đợi được, sợ đêm dài lắm ngộng. Tần Ngũ ra mặt lộ vẻ khó xử, nói, hợp chúng ta bốn người chi lực, đối phó tiểu tử kia dễ như trở bàn tay. Sợ là hắn cái kia sư phó, nếu đối phương ẩn núp trong bóng tối, chúng ta tùy tiện động thủ, chỉ sợ sẽ có đại họa. Tăng thể diện nam tử đã từ trong tín thư biết được tình huống, nghe vậy trầm mặc. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ vị kia mặc áo xanh lão già mập lùn lại cười cười, nói, việc này đơn giản, lão hủ có biện pháp. Ba người đều hướng hắn nhìn lại. Ánh đến dưới, lão già mập lùn tay một trương, một cái hình như là kiến hôi lục côn trùng liền từ nó trong tay áo bò lên đi ra. Tiểu tử kia ở nơi nào? Lão già mập lùn hỏi. Chờ Tần Ngũ gia chỉ rõ phương vị, lão già mập lùn trong miệng nói lẩm bẩm, lục côn trùng giống như là đạt được chỉ lệnh, lấy cực nhanh tốc độ không có vào trong bóng tối. Gặp ba người ánh mắt nghi ngờ, lão già mập lùn đắc ý giải thích nói, đây là truy hồn cổ trùng, không độc vô hại, bình thường không quá mức đại dụng, hơn hết dùng tới truy tung người lại 10 điểm hữu hiệu. Đều là bởi vậy trùng với thân thể người chi khí 10 điểm mẫn cảm. Chỉ cần tại 500 mét bên trong, lão hủ liền có thể mượn từ này trùng, cảm ứng được người khác nhau khí tức. Tiểu tử kia sư phó có phải hay không ở bên người, lão hủ thử một lần liền biết. Nghe nói như thế, Tần Ngũ gia ba người đều là chấn động, sau đó cùng kêu lên cười nói, vẫn là lão ông có biện pháp. Miêu cương chi cổ, xưa nay thần bí khó lường, mơ hồ nó huyền, trong giang hồ địa vị không thua đường môn ám khí. Lấy ba người trước chỉ gặp qua lão già mập lùn dùng cổ giết người, lại không ngờ tới còn có loại này diệu dụng. Trong lúc nhất thời, Tần Ngũ gia trong lòng ba người lo sợ. Phải biết, đối phương bất quá là miêu cương bên trong cực không đáng chú ý ra hỏa thôi, có thể nghĩ, cái kia chút chân chính dùng cổ cao thủ, sẽ có được gì các loại thủ đoạn. Xem ra, về sau muốn cách lao nhân này xa một chút. Đầu tiên là giết người, lại là truy tung, trời mới biết lão già mập lùn còn có thủ đoạn gì nữa. Tần Ngũ gia cùng đối phương tương giao tâm đầu ý hợp không giả, nhưng hắn tin tưởng vững chắc một điểm, trên đời này ai cũng không thể chân chính tin tưởng lục côn trùng tốc độ kinh người, rất nhanh tại lão già mập lùn điều khiển dưới, tiến nhập trong trang viên. Sau nửa canh giờ, lục côn trùng tại trang viên phụ cận tha một vòng. Lão hủ trung cảm ứng được 352 đường khí tức, đại bộ phận điểm là người bình thường, mạnh nhất một đạo là nạp khí tam trọng, a này khí tức thật là tinh thuần, so rất nhiều cùng cảnh giới võ giả mạnh mấy lần. Lão già mập lùn nhướng mày, có chút kinh ngạc. Tần Ngũ gia cười lạnh nói, lão ông cảm ứng được người, hẳn là tiểu tử kia không thể nghi ngờ. Lão già mập lùn không yên lòng, lại lợi dụng lục côn trùng, đem phương viên một dặm địa tỉ mỉ cảm ứng một bản, cũng không phát hiện cái gì đại cao thủ, liền hướng ba người khác gật đầu. Ha ha ha, xem ra là chúng ta quá lo lắng. Cũng thế, ai xông xáo giang hồ còn muốn sư trưởng đi theo. Ta hiện đang lo lắng là, coi như bắt được tiểu tử kia, hắn không chịu khai ra võ học làm sao bây giờ quên lão hủ sao lấy lão hủ cổ thuật thủ đoạn, có là biện pháp để hắn phun ra hết thảy. Nếu như thế, chúng ta liền không cần cố kỵ. Bốn người cùng nhìn nhau, phảng phất nhìn thấy nhị lưu võ học hướng mình bay tới, nhao nhao nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, cả phòng đều vui mừng. Ngày hôm sau, Đào Lâm phái thả ra tin tức, công bố triều đình truy nã đạo tặc chạy trốn tới phụ cận, liền phái ra cao thủ phong tỏa bên đường, số lớn cư dân tạm thời được mời ra trụ sở. Thạch Hiên trung chỗ trang viên, thình lình ngay tại phong tỏa nơi trung tâm. Trên đường yên tĩnh một mảnh, tự giác khống chế toàn bộ cục diện, Tần Ngũ ra bọn người nhanh chân đi hướng trang viên. Tần Lượng lại không che giấu, một cước đem cửa đá văng, quắc, họ Thạch tiểu tử, đi ra nhận lấy cái chết Thạch tiểu nhạc chính ở trong viện uống trà. Hắn sớm đã cảm thấy bên ngoài động tĩnh, cho nên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là giọng mỉa mai nói, rốt cục nhịn không được. Tần Lượng ngón tay Thạch tiểu nhạc, nổi giận nói, ngươi cái này dã tạp chủng, chúng ta sớm đã tra ra, ngươi cũng không phải là Thạch bá bá chi tử, lại lợi dụng cha hiểu rõ đại nghĩa lừa gạt vật, phải bị tội gì. Tần Ngũ ra một mặt tiếc hận, nói, hiền chết, thúc thủ chịu trói đi, chỉ cần ngươi chịu nhận lầm, Tần Mỗ nguyện ý chuyện cũ sẽ bỏ qua, cho ngươi thêm một lần cơ hội. Thạch tiểu nhạc cũng không đứng dậy, chỉ là uống trà, hồn nhiên đem bốn phía người xem như không khí. Giá đỡ không nhỏ, đáng tiếc sắp chết đến nơi lại không tự biết. Lao già mập lùn lạnh cười lắc đầu. Hắn cảm thấy Tần Ngũ ra quá cẩn thận. Vì đối phó tiểu tử này, ngoại trừ bọn hắn bốn vị nạp khí thất trọng cao thủ, thế mà còn phái ra chân chính tâm phúc. Cộng lại, hiện trường tổng cộng có 23 vị nạp khí ngũ trọng phía trên cao thủ. Dạng này đội hình, đừng nói một cái nạp khí tam trọng, coi như đánh giết hai vị nạp khí thất trọng cao thủ đều không có vấn đề gì cả. Hiền chất, ngươi đây là làm gì? Chẳng lẽ không phải bức Tần Mỗ động thủ sao? Gặp Thạch tiểu nhạc mặt không biểu tình, Tần Ngũ ra trong lòng hơi hồi hộp một chút, chợt lại chấn định lại. Từ đối phương trở thành đồng cơ lệnh chủ đến bây giờ, cũng liền không đến một tháng thời gian, dù là tiến bộ lại nhanh, vậy không có khả năng đồng thời đối phó bọn hắn đám người này. Ta chờ các ngươi rất lâu, các ngươi không động thủ, ta vậy sẽ động thủ. Đặt chén trà xuống, Thạch tiểu nhạc rốt cục đứng lên. Tinh mâu bên trong đột nhiên buộc phát ra một trận la nhờ nha tở đến cực hạn phong mang. Mấy ngày nay hắn đều tại củng cố cảnh giới, chính rút ra thân đến, đối phương liền tới nhà, ngược lại là tỉnh hắn đi một chuyến. Thạch tiểu nhạc tin tưởng, chế phục Tần Ngũ ra về sau, mình có lẽ có thể đạt được càng nhiều liên quan tới phụ mẫu tin tức. Cầu tạp trùng thật can đảm, người tới, bán cho ta chết hắn. Tần Lượng nhịn không được, cao quát một tiếng, hận không thể đem Thạch tiểu nhạc giẫm tại dưới chân. Hiu hiu hiu. Ngoài trang viên sớm đã mai phục tốt bang chúng dựng cung bắn tên, bốn phương tám hướng mưa tên lập tức phóng tới Thạch tiểu nhạc, cơ hồ đem hắn vùi lấp. Xuy. Mưa tên bên trong, một đạo trạm kiếm khí màu xanh bột phát ra sáng chói hào quang, sau đó thanh ảnh lóe lên, tại tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị bên trong, đi tới chính dương dương đắc ý Tần Lượng trước mặt. Dừng tay cho ta, nếu không tất sát ngươi. Tần Ngũ ra sắc mặt đại biến. Hắn biết Thạch tiểu nhạc lợi hại, nhưng không ngờ tới đối phương động tác nhanh như vậy, làm hắn đều không kịp cứu viện. Thạch tiểu nhạc kiếm không có bất kỳ cái gì dừng lại, từ giữa không trung nhanh xuyên mà qua, tại mũi kiếm vào thịt thanh âm bên trong, đâm thủng Tần Lượng cổ họng. Tần Lượng con mắt trừng lớn. Hắn năm nay 23 tuổi, dù sao cũng là nạp khí lục trọng cao thủ A, song phương cách xa nhau 20 m, hắn lại liền phản kháng cơ hội đều không có. Đây chính là đồng cơ lệnh chủ thực lực sao? Ý thức lâm vào trong bóng tối, Tần Lượng chết không thể lại chết. Còn ta A Tần Ngũ ra kêu thảm một tiếng, không thể tin xem lấy ngã trong vũng máu Tần Lượng, càng không thể nào tiếp thu được con trai là chết tại mình không coi vào đâu. Ta muốn ngươi chết, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nạp khí thất trọng đáng sợ khí tức bạo phát đi ra, lệnh Tần Ngũ ra nhìn dị thường hung ác, trong tay hắc quang lóe lên, giống là đến từ trong địa ngục các ma chi thủ. Đi đầu trộm tới Thạch tiểu nhạc. Không khí ngưng kết, phồng lên mà âm lãnh nội lực tận đều theo màu đen móng vuốt phô thiên cái địa mà dâng tới Thạch tiểu nhạc, không cho cái sau bất kỳ đường lui nào. Nội lực ly thể nạp khí thất trọng cao thủ, làm người kiêng kỵ nhất chính là nội lực ly thể. Khi nội lực thay thế khí kình trùng kích đối thủ, có thể nghĩ hội là như thế nào kinh khủng. Huống chi Tần Ngũ ra giờ phút này giận dữ phía dưới, cơ hồ đem hết toàn lực. Móng vuốt uy lực thắng qua nạp khí lục trọng đỉnh phong cao thủ không biết mấy phần. Ở đây không ít người thông qua điều tra, từng nghe nói Thạch tiểu nhạc thực lực, nghĩ thầm người này coi như sẽ không lập tức trọng thương, chí ít vậy hội chật vật không thôi, đến lúc đó chư nở dê chi hắn dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến đây, lão già mập lùn, tăng thể diện nam tử, lạ nhờ nhà thờ trung niên, cùng với khác đảo lâm phái cao thủ đều nhấc lên công lực, chuẩn bị công hướng Thạch tiểu nhạc. Chém thành muôn mảnh ngươi còn kém xa. Từ Hà thần công vận chuyển tới 10 thành, Thạch tiểu nhạc một kiếm bổ ra, bành trướng đến cực hạn thanh kiếm khí màu tím đạt đến trọn vẹn 3 trượng, trên không trung lôi ra một đạo lộng lẫy quan vĩ. Sát chiêu, sơn băng thủy liệt. Khoác lác kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong,